Vu Thần Kỳ, chương 1858, Tam Bành Đối Ma Tôn, góc truyện audio.com, vô số chiến sĩ nhân tộc dợp trời dợp đất xung phong lại, hơn nữa bọn họ đều còn là tinh anh các bộ chiến sĩ tinh nhuệ chân chính. Bàn cổ chung ở đỉnh đầu Cơ Hạo phóng ra các tia hỗn độn khí chặn vô số mũi tên, hình thiên mặc cho mũi tên cắm ở trên thân hắn, vô luận trên mũi tên là bạo phá phù văn hay là xuyên thấu phù văn, hoặc là các loại tà môn vô chú cổ quái, trên người hắn một đạo huyết sát chi khí sôi sục qua lại, toàn bộ mũi tên đụng tới khí huyết sát liền lập tức vỡ nát. Đánh không được, động không được. Cơ Hạo co mày nhìn vô số chiến sĩ nhân tộc xung phong đến, các chiến sĩ đến từ đông di cưỡi các loại phi cầm gào thét mà đến, trọng giáp chiến sĩ trên mặt đất đông nghìn nghịt như thủy triều, càng là bước chân ù ù bước nhanh lao tới. Hừ, hình thiên hừ lạnh một tiếng, hắn dùng sức nắm thật chặt cây rìu trong tay, hơi giơ tay, lại cuối cùng đè xuống sát ý trong lòng. Rút, hình thiên ta, không thể dùng rìu nhắm vào binh sĩ nhà mình. Cho dù bọn họ, không nên thân tới đâu nữa. Thét dài một tiếng, quanh thân hình thiên lóe ra ánh lửa, chợt hóa thành một ngôi sao băng bốc cháy xông lên trời cao, lóe lên vài cái đã tới chỗ cực cao trên bầu trời, sau đó dùng hết lực lượng hướng tới bầu trời lớn tiếng gào giống. Tiếng giống sôi sục như tiếng sấm truyền tới mặt đất, vô số đông di chiến sĩ loạng choạng không đứng không ngồi vững được, cắm đầu từ trên vật cưỡi đâm xuống. Không trung chỗ hình thiên quá cao, chỉ dựa vào các chiến sĩ nhân tộc kia, bọn họ căn bản không có khả năng bay đến chỗ cao như vậy tiến công hình thiên. Hình thiên nhìn như thô lỗ, dùng thủ đoạn trực tiếp nhất cũng vô lại nhất tránh xung đột với các chiến sĩ kia. Cơ Hạo càng thêm vô lại, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng cách mặt đất không đến trăm trượng, bàn cổ chung bảo vệ toàn thân, nguyên từ lực tràng cường đại bao phủ bốn phía. Chỉ cần có người tới gần phạm vi 10 dặm quanh thân thì hắn, toàn bộ mọi người thân tự chủ được bị một lực lượng khổng lồ vô hình ném bay ra ngoài. Đến một tên bay một tên, đến một vạn người bay một vạn người. Vô số chiến sĩ gào thét hướng Cơ Hạo xung phong tới, liền có vô số bóng người tay chân luống cuống bị ném ra thật xa. Lửa ma trong mắt bốc lên, các chiến sĩ nhân tộc mờ mịt nhìn Cơ Hạo, không thể hóa giải, bọn họ căn bản không thể tới gần Cơ Hạo. Có vô tế ẩn thân ở giữa chiến sĩ niệm tụng chú ngữ, muốn dùng vô chú chi thuật nguyền rủa giết chết Cơ Hạo. Nhưng toàn bộ vô chú đều như châu đất xuống biển, không có nửa điểm đáp lại. Cối xay đại đạo chậm rãi xoay tròn ngay tại phía sau Cơ Hạo, vô số vô chú đánh tới, đều bị cối xay đại đạo nuốt vào, chuyển hóa thành các tia thiên địa nguyên khí bù đắp ngược lại cho Cơ Hạo. A a a, tốt tốt tốt, thanh âm nguyên thủy ma tôn trầm thấp khàn khàn ở trong hư không truyền đến. Tốt lắm, các ngươi không chỉ đã giết vô bật còn giết toàn bộ dòng dõi sơ vô nhất mạch, tốt lắm, thật sự là tốt lắm. Những đứa nhỏ đó chính là gốc rễ của ma tộc ta, là hạt giống tốt bản tôn coi trọng. Các ngươi đã dám hạ độc thủ đối với bọn họ như vậy. Trên bầu trời, trên mặt đất, vô số chiến sĩ nhân tộc lửa ma trong mắt bốc lên, hoàn toàn bị nguyên thủy ma trùng trong lòng khống chế, toàn bộ ý thức đều giơ lên binh khí trong tay, dùng sức hướng cổ mình chém xuống. Trên đỉnh núi, Phục Hy và Đế Thuấn khẽ nhíu mày, sau đó đồng thời thở dài một hơi, khẽ lắc lắc đầu. Giữa, góc truyện audio.com. Không trung, Cơ Hạo kinh hãi nhìn các chiến sĩ nhân tộc động tác chỉnh tề, đồng thời tự sát kia, trong lòng mỗi người đều có một hạt nguyên thủy ma trùng, chẳng phải là mỗi người đều có thể bị nguyên thủy ma tôn điều khiển tự sát ngay tại chỗ. Mắt thấy chiến sĩ nhân tộc lấy hàng ức vạn để tính sắp đổ máu ngay tại chỗ, đột nhiên động tác của toàn bộ mọi người đồng thời cứng đờ, trên mi tâm, ngực bụng bọn họ đồng thời có một cột sáng màu trắng xóa phun ra. Trong bạch quang trên người mỗi chiến sĩ nhân tộc phân biệt có một bóng người nho nhỏ xuất hiện. Bọn họ lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong bạch quang, thân hình tinh tế mà nhỏ bé, thân thể hơi trong suốt như u ảnh, nhưng khí tức của bọn họ lại cổ quái đến cực điểm, bởi vì bọn họ xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều tựa như nháy mắt trở nên sao động. Thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, các loại cảm xúc dao động phức tạp tới cực điểm, tinh tế đến mức tận cùng từ trong cơ thể toàn bộ chiến sĩ nhân tộc trong mắt phun trào lửa ma khuếch tán ra. Những cảm xúc dao động đó tuy mỏng manh, lại sâu sắc mà kéo dài, từng đợt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán nhìn tới, tựa như nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ bàn cổ thế giới. Bầu trời, đại địa, hải dương, mỗi một lá cỏ, mỗi một làn gió mát, mỗi một hạt cát đá. Mỗi một sự vật của bàn cổ thế giới đều bị loại cảm xúc dao động kỳ dị này thấm đẫm. Trừ Cơ Hạo, loại người này có được bàn cổ chung dị bảo bực này hộ thân, thân thể toàn bộ sinh linh khác, thậm chí là linh hồn bọn họ đều bị loại cảm xúc dao động vi diệu mà thần dị này thấm đẫm, tiến tới theo loại dao động nhỏ bé này khẽ nhộn nhạo lên. Bầu trời đang nhộn nhạo, đại địa đang nhộn nhạo, hải dương cũng đang nhộn nhạo, thiên địa vạn vật đều đang nhộn nhạo. Thân thể Cơ Hạo đang kịch liệt run rẩy, lực lượng bực này thông qua loại cảm xúc dao động kỳ dị này, những bóng người nho nhỏ này, hầu như ảnh hưởng đến toàn bộ bàn cổ thế giới. Cơ Hạo phóng ra thần niệm lẳng lặng cảm ngộ thiên địa đại đạo trong hư không, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đại đạo pháp tắc bàn cổ thế giới cũng bởi vì các cảm xúc dao động kỳ dị này mà nổi lên những tia gợn sóng. 3.000 đại đạo, vô số bàng môn tà đạo, thiên địa pháp tắc không thể đếm hết đều đang nhộn nhạo. Vì thế hào quang của Thái Dương Tinh nhộn nhạo hẳn lên như sóng nước, hồng hoang tinh thần khắp trời khẽ lắc lư, ngay cả quỹ đạo tinh tú hàng cổ không thay đổi cũng đã xảy ra sự thác loạn nhỏ bé, một ít thiên địa pháp tắc huyền diệu không lường được, ví dụ như nói luân hồi, ví dụ như nói bốn mùa. Những pháp tắc người thường không thể cảm thụ biến ảo cũng bắt đầu một ít biến hóa kỳ dị. Cái này giống như, bàn cổ thế giới ban đầu là một bức tranh thủy mặc rõ ràng, đột nhiên có người ở trên một bức tranh thủy mặc to lớn này hắt một chậu cháo loãng dùng thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố nấu thành, vì thế tranh thủy mặc rõ ràng liền dần dần mơ hồ, mông lung, toàn bộ bức họa đều bị cháo loãng bao trùm. Trừ người nấu cháo, người khác muốn nhìn rõ mặt mũi thực sự của bức họa này nữa sẽ khó như lên trời. Theo thiên địa nhộn nhạo không ngừng tăng lên, Cơ Hạo mơ hồ cảm thấy, hắn đối với lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc dần dần trở nên khó khăn, hắn đã nắm giữ rất nhiều tinh túy tạo hóa đại đạo và hủy diệt đại đạo, còn có thái dương, thái âm các loại đại. Góc truyện audio.com, đạo tựa như đã có thêm một tầng màng ngăn với hắn, mông mông lung lung, khó có thể mượn dùng lực lượng của các đại đạo đó nữa. Trong thần hồn hư không, thanh âm hư ảnh lặng yên vang lên. Cho nên, chỉ có lực lượng thuần túy thuộc về chính mình, mới là lực lượng chân chính. Cơ Hạo dùng mình, hắn cũng muốn hỏi hư ảnh một số vấn đề, nhưng vô số chiến sĩ nhân tộc bị Nguyên Thủy Ma Tôn khống chế muốn tự sát lại bị bóng người trong bạch quang mơ hồ kia ngăn lại đồng thời điên cuồng giống giận lên. Tam Bành, các ngươi thực không coi bản tôn ra gì sao? Các ngươi sao dám ngăn cản bản tôn? Một thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, uể oải ở trong hư không nhẹ nhàng truyền bá ra. Người muốn thoát vây thì phải giết sạch nhân tộc toàn diệt, ngươi bảo ba người huynh đệ chúng ta tìm hiểu đại đạo khống chế bàn cổ như thế nào. Cơ Hạo sợ hãi động dung, hắn xem như đã hiểu xung đột đối lập không thể điều hòa giữa hai bên. Khó trách Tàng Nguyên Tử và Vu Bật có tranh luận đấu tướng và chiến tranh toàn diện, toàn bộ ý niệm của bọn họ đều đến từ Tam Bành và Nguyên Thủy Ma Tôn phía sau bọn họ. Cách chương.